Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Linh hồn. Cầu thủ đạt. Ban đêm, đêm sắc buông xuống, người ở thưa thớt ngoại ô đường cái lên. Một chiếc thông thể phách động đỏ mắt đa chạy như bay qua. Mã lực lái đến cực hạn nhất, ở đường cái trên như một đạo màu đỏ cuồng phong, điên cuồng mà lái về phía trước. Nếu có người đang chiếc xe này phía trước chờ, sẽ phát hiện chiếc xe này trên không có một bóng người. Qua nửa ngày, lại là một chiếc bạch sắc đại chúng chạy nhanh đến, nhưng sau xe thắng gấp, dừng ở ven đường, xe dừng hạ chi về sau, cũng không thấy cửa xe mở ra. Một người mang kính mát, người xuyên quần áo thể thao thanh niên trực tiếp theo trần xe xuyên ra ngoài. Nhưng sau đứng ở trần xe lên, xa xa xem chừng quốc lộ phía trước, phảng phất có thể chứng kiến cân nhắc trăm mét ra tràng cảnh. Này muộn là chuyện gì xảy ra a? Kính mắt thanh niên ngắm nhìn viễn phương, nhẹ giọng nói, cái kia gọi Dương Uyển Hủy trở thành lệ quỷ liền đã đủ khó chơi. Còn xuất hiện một cái càng vướng víu, Dương Uyển Hủy lại còn tiêu thất. Hơn nữa, vừa rồi đi qua cái kia nữ quỷ cũng thật là đáng sợ đi. Ở nơi này thì hắn bỗng nhiên cả người cứng đờ, hai mắt trợn tròn xoe, lập tức mềm nhũn quỳ xuống trước trần xe, không bị khống chế run lẩy bẩy đứng lên, biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến thành kinh hãi gần chết. Nhãn thần ngây ngốc nhìn đường cái phía trước xa xôi chỗ. Sao? Làm sao có thể? Kính mắt thanh niên phảng phất như gặp phải ngày tận thế một dạng. Cả người đều có điểm ngu xuẩn, lẩm bẩm nói, kinh khủng như vậy linh hồn. Lẽ nào thế giới trên thật sự có minh vương sao? Cái gì minh vương a? Biên thần thoại ngươi cũng tin? Cái này lúc, kính mắt thanh niên thân sau vang lên một cái thanh thanh đạm đạm giọng nữ. Kính mắt thanh niên quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện trần xe trên lại thêm một người trường phát như mực, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa cô gái trẻ tuổi, đã ở ngắm nhìn viễn phương cân nhắc trăm mét bên ngoài. Hắn hơi ngẩn ra, cung kính nói, tổ nãi nãi, ngày sao lại tới đây? Sợ ngươi gây sự, để tỉnh ngươi một chút mà thôi. Cô gái trẻ tuổi thản nhiên nói, kính mắt thanh niên hơi ngẩn ra, hỏi, lẽ nào ngài nhận thức cái kia một tên gia hỏa khủng bố? Cô gái trẻ tuổi bất mãn liếc mắt nhìn hắn. Cái gì tên? Người nghĩ hồn phi phách tán nói. Cứ tiếp tục tên tên. Hắn gọi Lâm Vũ, Lâm Vũ. Kính mắt thanh niên cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới ngài thế mà lại vì hắn đứng ra. Lẽ nào ngài sợ ta xúc phạm tới hắn sao? Thương tổn hắn. Ha ha. Cô gái trẻ tuổi phảng phất nghe được cái gì buồn cười nhất chuyện cười. Nhịn không được bật cười. Lập tức lắc đầu nói. Ta là sợ ngươi tùy tiện tiếp cận. Không cẩn thận liền hồn phi phách tán. Kính mắt thanh niên hơi ngẩn ra. Nhưng cảm nhận được bên kia vô cùng kinh khủng linh hồn. Cũng là không dám chút nào phản bác. Tổ nãi nãi, hắn rốt cuộc là người nào? Kính mắt thanh niên nhịn không được hỏi, còn lại lệ quỷ cùng nó so với. Nhất định giống như là tinh tinh cùng mặt trời khác biệt giống nhau. Cho dù là hồng nương cho cảm thụ của ta, cũng không có kinh khủng như vậy a. Cô gái trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, nói ra, Tiêu Duệ, uổng cho ngươi vẫn là sinh viên đây. Không biết tinh tinh cùng Thái Dương đều là hàng tinh ấy ư. Có thể có cái gì khác biệt? Kính mắt thanh niên không nói. Nói ra, ta sai rồi. Lão nhân gia đừng cùng ta tích cực đi à? Người nào già rồi? Cô gái trẻ tuổi hừ một tiếng. Là phải phải, tổ nãi nãi ngài vĩnh viễn tuổi trẻ mạo mỹ. Kính mắt thanh niên vội vàng xin lỗi. Cô gái trẻ tuổi trầm mặc một cái. Lúc này mới nói ra. Hắn là chồng ta. Đã cùng ta kết quá minh hôn, chẳng qua không phải hồng nương dẫn đường, cho nên hắn cũng không biết. Giả như hắn hỏi ngươi, ngươi cũng không cho phép tiết lộ, biết không? Đúng, kính mắt thanh niên liền vội vàng gật đầu, không khỏi ám mồ hôi. Không nghĩ tới cái này vị tổ nãi nãi tồn tại nhiều năm như vậy. Lấy người liên lạc làm nghề, biến thành vô số người dáng dấp, thể nghiệm qua không biết bao nhiêu người sinh hoạt, thế mà lại còn lập gia đình. Tổ nãi nãi, cái kia Lâm Vũ không phải người sống sao? Hắn gặp chuyện gì? Vì sao bỗng nhiên biến thành kinh khủng như vậy lệ quỷ? Kính mắt thanh niên nhịn không được hỏi. Cô gái trẻ tuổi nhẹ giọng nói, đoán chừng là bởi vì trong kính yêu đem hắn linh hồn kéo ra đi. Trong kính yêu, kính mắt thanh niên khuôn mặt sắc hơi đổi, lấy yêu vì danh, chẳng lẽ là, đúng, là một tái lấy cái gương vì đồ chứa yêu nghiệt, ngươi không phải đang tra Dương gia án chưa giải quyết sao? Chính là trong kính yêu đưa đến kết quả, cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng gõ đầu. Thật là yêu nghiệt, kính mắt thanh niên khuôn mặt sắc hoảng sợ, lo lắng nói, không được, ta muốn mau sớm đăng báo, vạn nhường một cái yêu nghiệt lớn lên, vậy biến thành không pháp vãn hồi kiếp nạn. Không cần, cô gái trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, cái kia trong kính yêu không biết sống chết, liền Lâm Vũ linh hồn cũng dám rút ra, nó còn có thể có mệnh ở. Đừng nói là một cái không có lớn lên trong kính yêu. Coi như là trưởng thành đến cực hạn, thoát ly đồ chứa gông cùm xiềng xiếc. Lâm Vũ muốn nó chết, nó cũng là chắc chắn phải chết. Kính mắt thanh niên nghe được có điểm dại ra, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia Lâm Vũ biến thành quỷ chi về sau, chẳng lẽ làm hại đi? Hội thì thế nào? Sẽ không thì thế nào? Không ai ngăn cản được hắn, kết quả là giống nhau. Cô gái trẻ tuổi thở dài một tiếng, Tiêu Duệ, ta biết ngươi cũng là thân bất do kỷ, nhưng ngươi ngăn không được hắn, vẫn là đừng đùa cứng rắn, không phải chính là tự tìm tử lộ. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, kính mắt thanh niên cắn răng, nói ra, ta sẽ như thực chất báo lên. Ở đường cái trên bay nhanh BMW Z4 bên trong, Lý Lộ Giao thật chặt cắn môi, dưới chân chân ga đã dẫm vào nhất lớn, nàng biết mình ở quỷ quái trong tranh đấu giúp không được gì, chỉ có thể mau sớm lái xe. Nàng dư quang thỉnh thoảng chú ý Lâm Vũ, ở vài giây trước liền phát hiện hắn đã không pháp nhúc nhích, nhưng nàng cũng bang không là cái gì. Chỉ có thể chờ đợi hắn có thể sớm một chút khôi phục. Giống như trước giống nhau, một bên cười hì hì hướng nàng tuyên bố tin tức tốt. Một bên miệng ba hoa mà nhân cơ hội ăn bớt. Đột nhiên, Lý Lộ Giao ngây ngẩn cả người đều có điểm choáng tại chỗ. Bởi vì nàng dĩ nhiên chứng kiến một cái có chút hư ảo Lâm Vũ. Bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình theo trong thân thể kéo ra ngoài. Lâm Vũ linh hồn, bị trong kính yêu kéo ra. Lý Lộ Giao biết, nàng cùng Lâm Vũ có minh hôn thể ước, còn có hồng tuyến nối liền cùng nhau. Dù cho Lâm Vũ biến thành quỷ, nàng cũng có thể chứng kiến Lâm Vũ. Nhưng là, tại sao sẽ như vậy? Không phải nói Dương Uyển Hủy cùng Lưu Ly Trung vào một chỗ. Tối thiểu có thể ngăn chặn trong kính yêu hơn 10 giây sao? Lúc này mới quá vài giây mà thôi, vì sao Lâm Vũ linh hồn nhanh như vậy đã bị kéo ra? Tương lai Lâm Vũ đích thật là vô cùng kinh khủng lệ quỷ. Bây giờ Lâm Vũ cũng không có gì quá mạnh mẽ chấp niệm, cũng không có từng chịu đựng thống khổ gì. Chết sau còn có thể biến thành lệ quỷ sao? Hoặc có lẽ là linh hồn trực tiếp bị rút ra, như vậy còn có thể biến thành quỷ sao? Lâm Vũ, Lý Lộ Giao cảm giác đầu nhất mộng, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngốc trệ, cũng không chú ý tới phía trước hơn 10 thước chỗ muốn chuyển biến. Cứ như vậy thẳng tắp đánh tới vòng bảo hộ. A, khi nàng thức dậy lúc, đã không còn kịp rồi. Kinh khủng này tốc độ xe xuống, vòng bảo hộ căn bản ngăn cản không được. Một ngày sông hạ sơn sườn núi, hầu như chính là chắc chắn phải chết.